Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 1018, ước định xong chính là ước định xong. Dư Cửu Linh cầm đi qua và Lý Sất nói một lần. Lý Sất cười bụng đều đau. Ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi chớ đem người ta chọc tức xấu xa. Dư Cửu Linh bĩu môi nói. Hắn quả thật đáng đời à. Cảm thấy ta xấu xí. Cũng không xem nhìn chính hắn bộ dáng kia so ta xấu xí hơn. Lý Sất nói. Nói càn. Ngươi nơi nào xấu. Ngươi là nội liễm đẹp. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Lý Sất hỏi. Ngươi nói thật. Người ta cho ngươi ngọc bội thời điểm. Ngươi động tâm chưa? Dư Cửu Linh lắc đầu liên tục. Vậy tuyệt đối không có. Ta làm sao có thể đối với người ta mẹ ruột lưu lại di vật động tâm? Nhưng là ta đối vậy mười mấy lượng bạc vụn thật động tâm. Lý Sất nói. Chuyện này vạn không thể nói ra. Có làm nhục ta cửa gia phong. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Sau đó nói. Xem ra vị kia tiết độ sứ đại nhân là thành tâm tới đây đầu dựa vào. Đây là chuyện thật tốt. Lý Sất ừ một tiếng. Nếu có thể binh không máu nhận bắt lại Kinh Châu. Là hai bên tướng sĩ phúc. Cũng là Kinh Châu người dân ở phúc. Dư Cửu Linh. Đánh 900 dặm mà nói. Thật giống như quả thật được hơi bắt điểm chặt. Tổng không thể thổi đi ra ra bò trắng thổi. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn xoay người lại đối thân binh nói. Đi cầm úy chỉ Quang Minh mời tới. Không lâu lắm, úy chỉ Quang Minh vội vàng chạy tới. Thấy Lý Sất thì phải cúi người thi lễ. Lại bị Lý Sất ngăn trở. Lý Sất cười nói. Ngươi ở trong triều đình vậy rất nhiều quy củ. Ở chúng ta cũng không cần. Không phải trường hợp chính thức. Không cần thi lễ. Sau khi nói xong chỉ bản đồ. Cùng ta tới đây xem. Úy chỉ Quang Minh liền vội vàng tiến lên. Theo Lý Sất chỉ điểm. Thấy được trên bản đồ đã đánh dấu đi ra ngoài mấy cái địa phương. Phía trước là Ưng Châu. Trinh sát hỏi dò tin tức hồi báo. Tạ địch thu hẹp tàn binh bại tướng ở Ưng Châu trú đóng. Nơi đây không tính lớn thành. Ta định đem công thành chuyện giao cho ngươi. Úy chỉ Quang Minh biết đây là chuyện tất nhiên. Mình tới đây đầu dựa vào. Nếu không biểu diễn mình một chút bản lãnh, sau này vậy sẽ bị người xem thường. Ninh Vương để cho hắn chủ công, là cho một cái cơ hội, để cho Ninh quân trên dưới các tướng sĩ đối hắn đồng ý. Vì vậy hắn ôm quyền nói, thần lần này trở về chỉnh đốn quân bị, ngày mai liền xuất binh đi tấn công Ưng Châu. Người ngươi, ở xa tới vất vả, lại đều là tân binh, mới vừa đến chỗ này lại phải chinh chiến. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lý Sất cười nói. Ta để cho Đạm Thai tướng quân phân cho ngươi một quân binh mã. 12.000 người. Ngươi mang cái này 12.000 người làm chủ công. Ngươi mang tới đội ngũ là hậu viên tiếp ứng. Úy chỉ Quang Minh vội vàng nói. Chủ công. Thần đội ngũ. Có thể dùng đánh một trận. Lý Sất nói. Hay là để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Đạm Thai tướng quân phân cho ngươi một quân binh mã sau đó. Còn sẽ dẫn quân ở một bên tiếp viện. Trận chiến này ngươi làm chủ tướng. Quân vụ lên chuyện như vậy an bài là được. Không cần tranh cãi nữa. Nói xong câu này nói sau đó hắn nhìn về phía úy chỉ Quang Minh. Ngươi cho Tạ Địch viết thơ. Hắn nhận được sau đó tất sẽ do dự bất quyết. Ngươi mang đội ngũ ở ngoài thành trú đóng. Cho hắn làm áp lực. Úy chỉ Quang Minh ôm quyền. Thần hạ tuân lệnh. Một ngày sau, úy chỉ Quang Minh mang theo Đạm Thai áp cảnh phân cho hắn nhân mã. Hơn nữa chính hắn 24.000 binh lính. Ào ào lái về phía Ưng Châu. Thành tựu hiệp đồng. Đạm Thai áp cảnh mang 12.000 binh lực tại cánh hông đi theo. Phụ trách tiếp ứng. Ở úy chỉ Quang Minh đội ngũ lên đường 2 ngày sau. Lý Sất mang đại quân vậy hướng Nam di chuyển. Nói phải đi 900 dặm bên ngoài gặp Tạ Tú. Vậy thì nhất định phải ở 900 dặm bên ngoài gặp Tạ Tú. Mười mấy ngày sau đó, Kinh Châu quân đại doanh, Tạ Tú phái Loan Đường đi Ninh Vương bên kia sau đó. Vậy dẫn quân hướng Bắc di động. Nếu như Ninh Vương đáp ứng mà nói, đội ngũ của hắn liền có thể tiếp tục ra Bắc. Cùng Ninh Vương trước sau giáp công chi kia đóng giữ ở bờ sông Thiên Mệnh quân. Loan Đường chạy về nửa đường gặp Kinh Châu Quân, vội vàng vào đại doanh đi bẩm báo tin tức, đem sự việc đi qua cẩn thận nói một lần sau đó. Tạ Tú không nhịn được khẽ cau mày. Hắn ở trong lều lớn tới tới lui lui đi. Diễn Cảm hiển nhiên có chút không tin. 900 dặm ngươi mới vừa nói. Ninh Vương dưới quyền hiện tại có nhiều ít binh lực. Hắn dừng chân hỏi một câu. Loan Đường trả lời. Thuộc hạ vào Ninh quân đại doanh sau đó nhìn kỹ. Đếm tới đếm lui. Chỉ đếm đi ra 4 quân kỳ số. Dựa theo Ninh quân 12.000 người là một quân kiến chế. Suy tính Ninh quân binh lực tuyệt sẽ không có 50.000 người. Tạ Tú sắc mặt biến đổi. Yên lặng một lát sau nói. Ninh Vương đại khái là ở cho ngươi diễn trò mà thôi. Loan Đường hỏi. Đại nhân vì sao như vậy suy đoán? Tạ Tú nói. Ninh Vương như chỉ có 4 quân binh lực. Không biết hắn vì sao có thể đánh bại mấy trăm ngàn người Thiên Mệnh quân. Coi như là thật đánh bại. Thiên Mệnh quân tổn thất vậy tất nhiên không sẽ rất lớn. Mà là lui thủ Ưng Châu. Ta đối Tạ địch lãnh binh năng lực rất có biết rõ. Hắn là gia tộc nhân tài mới nổi. Có thể tạo tài. Đại khái là bờ sông đánh một trận có chút không địch lại. Cho nên mới sẽ thu binh chú đóng Ưng Châu. Loan Đường cảm thấy đại nhân nói ra những lời này. Có thể không nhất định là suy đoán. Hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút rõ ràng tới đây. Vậy Tạ địch chiến bại sau đó. Tất nhiên sẽ hướng đồng tộc huynh trưởng cầu viện. Nhưng hắn lại không thể nói mình đã chiến bại. Cho nên vậy cầu viện trong lòng chọn lời. Phải là Xuân Thu Bút Pháp. Hắn cân nhắc một lát sau hỏi. Đại nhân, có phải hay không Tạ địch phái người đưa tin tới? Tạ Tú biết không gạt được cái này Loan Đường. Người này mặc dù diện mạo khá xấu xí. Nhưng là tâm tư linh động. Vô cùng là thông minh. Hắn quả thật phái người đưa tin cho ta tới đây. Tạ Tú nói. Hắn ở trong thư nói. Hắn dùng dụ địch đi sâu vào kế. Dẫn dụ Ninh Vương quân đội qua sông. Hôm nay kế sách đã thành công. Ninh quân qua sông sau đó chính là một chi đơn độc. Hắn mời ta đi trước. Sẽ săn tại Ưng Châu. Cùng chung bắt sống Ninh Vương công. Loan Đường khí dâu đều phải vểnh lên dậy rồi. Một lát sau. Vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó ôm quyền cúi người một bái. Thuộc hạ trước thời hạn chúc mừng đại nhân. Là Thiên Mệnh Vương lập được công lao bất thế. Ngày sau ở Thiên Mệnh Vương trước mặt. Đại nhân chính là hàng đầu người tâm phúc. Sau này tất là phong cương thần. Đại nhân hồng phúc tề thiên. Thời vận ngay đầu. Chúc mừng chúc mừng. Sau khi nói xong. Một say người rời đi. Mấy câu nói này vậy cầm Tạ Tú chọc tức. Hắn tức giận hừ một tiếng. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Loan Đường vừa đi vừa nói. Thảo dân làm sao dám châm chọc đại nhân? Đại nhân từ đó sau đó thì phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Một phát không thể thu thập. Thảo dân lại không có như vậy có phúc phân đại nhân vinh quang. Cho nên thảo dân cáo từ trước. Nguyện đại nhân sau này vạn sự như ý từng bước thăng chức. Ngươi đứng lại cho ta. Tạ Tú nổi giận gầm lên một tiếng. Là ta trong ngày thường quá nuông chiều ngươi sao? Lại dám như vậy cùng ta nói chuyện. Loan Đường đứng lại. Quay đầu nhìn Tạ Tú một mắt. Sau đó một tiếng quỳ xuống. Đại nhân nếu như bởi vì bị Thảo Dân nói toạc liền tâm sự. Vậy liền giết Thảo Dân đi. Tạ Tú giận dữ. Tiến lên mấy bước thì phải đạp Loan Đường. Nhưng mà lại nhịn được. Cuối cùng chỉ là thở dài. Đưa tay kéo Loan Đường một tí. Ngươi cái này mãng phu. Ngược lại là nghe ta nói hết lời. Ta đã giết Dương Tùng Thạch. Chẳng lẽ còn có thể lại đi đầu dựa vào vậy Dương Huyền Cơ. Loan Đường lúc này mới đứng dậy. Vạn nhất đại nhân cảm thấy công lao lớn đến có thể để cho Dương Huyền Cơ không so đo Dương Tùng. Thạch chết đây. Tạ Tú phun một cái. Ngươi cái này. Miệng như vậy cay độc. Sớm muộn ta để cho người cầm đầu lưỡi ngươi rút ra. Loan Đường cười một tiếng. Vậy đại nhân rốt cuộc là dụng ý gì? Tạ Tú nói. Theo ta xem ra. Đây là Ninh Vương kế sách. Loan Đường lại hỏi. Là kế gì sách? Tạ Tú một bên đi vừa nói. Ninh Vương thật ra thì không có đánh một trận mà toàn diệt Tạ địch bộ đội sở thuộc chắc chắn. Tạ địch bất kể là thật chiến bại. hay là thật kế dụ địch. Trong tay hắn binh lực như cũ không kém. Thêm nữa, Ưng Châu mặc dù không coi là thành lớn, nhưng có tường thành trú đóng ở, cường giả ưu thế binh lực phòng ngự, Ninh Quân muốn công phá vậy không chuyện dễ. Hắn nhìn về phía Loan Đường nói, ta đoán, Ninh Vương cố ý nói muốn ở hắn nơi trú đóng đi về phía nam 900 dặm gặp nhau, là vì dụ ta hành quân gấp đi đường. Loan Đường suy tư một tí, đại nhân suy đoán tựa hồ cũng có chút đạo lý. Ninh Vương như không có nắm chắc một lần hành động đánh chiếm Ưng Châu, dùng như vậy một cái thủ đoạn, thúc đẩy tiết độ sứ đại nhân dẫn quân đi bắc đi đường, là có thể tạo thành đối Ưng Châu nam bắc hợp vây cục diện. Mà đến lúc đó, Ưng Châu tạ địch lấy là tiết độ sứ đại nhân là tới giúp hắn, tất sẽ không đề phòng. Ninh Vương chính là lợi dụng một điểm này, mượn Tạ Tú Kinh Châu quân tới đánh hạ Ưng Châu, toàn diệt tạ địch đội ngũ. Suy nghĩ một chút xem, Ninh Vương quyết định 900 dặm ước hẹn, vì không mất lễ, tiết độ sứ đại nhân dĩ nhiên muốn đuổi đi ngang qua đi. Đến vậy ước định xong địa phương, cũng không gặp Ninh Vương tới. Lúc này, kẻ ngu mới biết ở dưới Đăng Liên Sơn chết các loại. Để tỏ lòng thành ý, dĩ nhiên sẽ tiếp tục dẫn quân ra bắc. Như vậy thứ nhất, Ưng Châu nơi nào còn có thể bảo được. Tạ Tú nói, Ninh Vương cái này một kế, quả thật xảo diệu. Loan Đường hỏi, vậy đại nhân cảm thấy phải làm thế nào làm? Tạ Tú nói, lại vân, vân, chỉ cần chúng ta không lầm liền Đăng Liên Sơn tiểu nam hồ bạn ước hẹn. Ninh Vương cũng không thể nói gì, ta cùng tạ địch là cùng tộc huynh đệ, ta biết viết tin khuyên hắn đầu hàng, cho nên chỉ cần dựa theo kế hoạch hành quân là được, không cần quá gấp chạy tới. Hắn cười cười nói, như ta một phong thơ khuyên hàng liền tạ địch, công lao này cũng không nhỏ. Hắn nhìn về phía Loan Đường nói, tiên sinh lại đi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Loan Đường suy nghĩ một chút, đại nhân kế sách này ngược lại cũng ổn thỏa, vì vậy gật đầu ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Loan Đường đứng dậy, ra lều chạy sau hoạt động thân thể mấy cái. Sau đó liền thấy một tên trinh sát cưỡi ngựa bay chạy vào đại doanh. Như vậy vội vàng, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra chuyện khẩn yếu. Trại lính phóng ngựa đây chính là trọng tội, dựa theo quân luật là muốn chém đầu. Hắn vội vàng chạy tới trung quân đại trướng. Đến thời điểm, gặp Tạ Tú sắc mặt không tốt, cầm trong tay một tờ giấy, tay ở hơi run rẩy. Tiết độ sứ đại nhân kiến thức rộng thân đánh trăm trận, liền hắn đều là như vậy phản ứng. Có thể gặp đột nhiên này chuyện phát sinh quả thật rất lớn. Loan Đường qua đi hỏi một câu. Tạ Tú giống như là mới hoàn hồn lại, đem trong tay giấy đưa cho Loan Đường. Chính ngươi xem đi. Loan Đường cầm tin kia tiếp sang xem. Sắc mặt vậy trở nên khó coi, vô cùng khó khăn xem. Trên giấy là phái đi ra ngoài trinh sát hỏi dò trở về tin tức. Mặc dù từ câu không nhiều, nhưng lại để cho Loan Đường rung động trong lòng đến không thể trả lời. Trinh sát hồi báo, Ninh Quân đột nhiên xuất hiện ở phía bắc không tới 200 dặm địa phương, nhưng mà đột nhiên lại lui về. Từ trong khoảng cách tính toán, Ninh Quân không những đánh chiếm Ưng Châu, hơn nữa không dùng 20 ngày thời gian, chỉ mười mấy ngày liền công 1100 dặm, sau đó người ta lại lui về 200 dặm. Đó là công sao? Vậy giống như là hành quân gấp mới đúng a. Chỉ là thuận đường cắm Ninh Quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Loan Đường nhìn về phía Tạ Tú. Tạ Tú cũng ở đây xem hắn. Tiên sinh chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tạ Tú lại là có chút lắp bắp hỏi một câu. Loan Đường nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Đại nhân, nhẹ trang giản phải, không mang đại quân, mau sớm chạy tới Đăng Liên Sơn tiểu nam hồ bạn đi. Được, Tạ Tú vội vàng phân phó một tiếng, cho ta chuẩn bị mấy ngày lương khô, thân binh doanh cùng ta lên đường. Hắn bên này hù được trên mặt biến sắc. Một bên khác, Úy Chỉ Quang Minh cũng là rung động tột đỉnh. Hắn phụ trách chủ công, tạ địch không hàng, vì vậy tử chiến, thiên mệnh quân quân tâm tan rã. Đánh chiếm Ưng Châu cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. giống như Ninh Vương an bài như vậy. Đạm Thai áp cảnh căn bản cũng chưa có nhúng tay, chỉ là ở bên cạnh áp trận. Gặp công phá Ưng Châu đã thành định cục, Đạm Thai áp cảnh phái người cho biết Úy Chỉ Quang Minh nói: "Ngươi đánh ngươi, ta đi về phía nam đi vòng vòng, sau đó mang 12.000 chiến binh liền đi." Kết quả người ta một hơi đánh 1.000 dặm tự phụ Úy Chỉ Quang Minh. Lúc này mới biết Ninh Vương dưới trướng những tướng quân này có nhiều đáng sợ. Vừa mới đến hắn, vốn định lập công để cho Ninh Vương người đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đánh hạ Ưng Châu chính là cơ hội. Kết quả hắn có hay không để cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa hắn không biết. Hắn là thật bị Đạm Thai áp cảnh sợ. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.